Quái, yêu từ cách nhìn đầu tiên. Chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chào mọi người, như mọi người biết đấy, chuyện có hai tác giả và tôi, Phong là tác giả thứ hai, lý do Thiên tạm nghỉ hả? Đơn giản là dạo này cậu ấy có hơi tự kỷ, lạnh hơn, nhẫn tâm hơn, nói chuyện khó ưa. Vậy nên Phong đành viết hộ nó. Mong mọi người bỏ qua cho Thiên mà ủng hộ chuyện của Phong ạ. Vào chuyện, sau khi thanh toán tiền phòng, nhóm tụi nó tách ra đi riêng. Bye mấy anh nha, nó vừa đi, vừa vẫy vẫy tay. Bye mấy cậu, tụi tôi về TRC. Hà xoay người lại cười tít mắt. Mà hai cậu đi bộ hả? Long gạn hỏi, làm hai nhỏ quay lại tám thêm một xíu nữa. Đi bộ cho nó khỏe. Nó thản nhiên, hả? Đi bộ mà khỏe, phục chị rồi đấy. Hình như cậu sống cùng khu chung cư với Thiên mà nhỉ? Hồi sáng thấy cậu chặn thang máy mà. Chí xoa cằm nhớ lại, hình như tôi sống trên nhà cậu đấy Thiên. Hoa, còn Hà, nhà bà ở đâu? Thiên tò mò hỏi, nhà tôi ở dưới quê, bây giờ tôi sống ở ký túc xá nữ, đợi trường xếp phòng xong thì tôi lại ở, trong lúc đó tôi mượn tạm nhà Hoa á, để nhỏ sống một mình cũng không yên tâm. Hà gật gù, vậy lên xe tụi tôi trở về nè, đi bộ chi cho. Khỏe, Phong chọc, vậy, tụi tôi lên đó nga. Hoa và Hà đồng thanh qua, đờ si ngồi chung với Thiên thần, thì ai mà không thích chứ? Thật là côn quái. Quảng cáo, bạn muốn mua tivi, đến điện máy xanh, đến điện máy xanh. Bạn muốn mua tủ lạnh, đến điện máy xanh. Trở lại chuyện, broom, rồi, bám chắc nha. Thiên nói, với Hoa, anh phóng đi. Hoa cười, vịn chắc hơn áo Thiên. Hừm, bám vậy lỡ té thì chết này, vòng tay lại ôm bụng Thiên nè. Thiên nói rồi sửa lại tay cho Hoa, làm nó đỏ bừng hết cả mặt. Rồi, đi thôi. Nó lắp bắp, chị ấy đang cản dòng máu mũi chảy ạ. Bám cho chắc nhé, tụi này đi nhanh lắm đấy. Phong cười, với Hà xuất phát thôi. Hà ôm eo Phong, cảm giác thật ấm áp. Và rồi, bốn chiếc xe phóng đi. Trong sự gato của anh Chí và Long nhà ta, kỳ thực thì tác giả đã cho hai anh ý ăn bơ nhiều rồi. Trong sự vui sướng đó, nhóm tụi nó đâu biết rằng, có một nhóm người đang cô khỏi bực tức. Vâng, cầm đầu tụi nó không ai khác chính là Ả Phương và Ngọc Anh. Sớp, hai nhỏ nhà quê kia tính quyến rũ mấy anh, lũ chó, Ngọc Anh chửi rủa, Ả còn nhỏ nước bọt xem thường tụi Hoa. Mà anh, Ngọc Anh á, này tao biết hai nhỏ đó. Phương hừ lạnh rồi mách lẻo cho nhỏ anh, sao, hai con khốn kia là AI. Ngọc Anh quát lớn, làm cho nhóm con gái đó cũng hoảng sợ, mới vào trường mà đã hổ báo. Là bla bla bla, rồi bla bla bla. Phương cười gian, bàn kế hoạch gì đó với nhóm tụi nó. Hay, mày nhiều lúc cũng đờ si việc nhờ. Anh liếc mắt xảo trá. Chào mọi người, xin lỗi vì lâu quá mới có thể post chương này cho mọi người. Tiếp tục đón nhận nhé. Chương này hơi ngắn, cách chương.